Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, Thủ Thành. 2. Nếu là đứng ở không trung quan sát Dạ Thành, chính là sẽ phát hiện, liên tục không ngừng phản quân tựa như là dày đặc con kiến không ngừng muốn leo lên tường thành. Thang mây không ngừng dựng vào tường thành, mây trên xe. Liên tục không ngừng phản quân bắt đầu nhảy lên tường thành. Phản quân chiếm cứ rất lớn thượng phong. Bỗng nhiên trong lúc đó, một mực đóng chặt Dạ Thành đại môn bỗng nhiên mở rộng. 5.000 phiêu vân khinh kỵ tựa như vòi rồng xông ra. Trong tay mạch đao cao cao giơ lên, đối dưới tường thành phản quân điên cuồng chém giết mà đi. Đối với lấy đột nhiên giết ra thành phiêu vân khinh kỵ, phản quân có chút dự không ngờ được, căn bản không kịp phản ứng tới, kia nhuốm máu mạch đao chính là vô tình chém giết hướng bọn hắn. 5.000 phiêu vân khinh kỵ tựa như là một đạo sắc bén thép chùy, trực tiếp cắm vào phản quân công kích trong đội ngũ, mạch đao không ngừng huy động, máu tươi vẩy ra, Vân Tùng Phi ở vào phía trước nhất, đối mặt với trùng điệp phản quân. Trong tay hắn mạch đao không ngừng huy động, mỗi một lần lực đạo đều là có lưu mấy phần. Cứ như vậy không cầu giết càng nhiều người, ý đồ tại trọng thương càng nhiều phản quân. Cách đó không xa, Thượng quan Thiên Phong tự mình tọa trấn hậu phương, nhìn xem công kích mà ra phiêu vân khinh kỵ. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, chậm rãi nói ra: đây chính là lúc trước Thượng quan Thiên Vân khổ tâm bồi dưỡng thủ tướng. Ngoặc kép chấm hỏi, Vạn Ngút Trời gật gật đầu, nói ra, không sai, vị kia tại phía trước nhất chính là Vân Tùng Phi. Thượng quan Thiên Phong tại thế thời điểm, hắn nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Thượng quan Thiên Phong lạnh cười lấy nói ra, Thượng quan Thiên Vân đều đã chết, bọn hắn tồn tại cũng là không có chút nào giá trị. Ta cho ngươi 1 vạn khinh kỵ, ngươi đi mang cho ta về đầu của hắn. Vạn Ngút Trời gật gật đầu, nói ra, 3.000 người đã đủ. Rất nhanh tiếng vó ngựa oanh minh, đại địa kịch liệt run rẩy, cho bụi cao cao bay lên. Vạn Ngút Trời xuất lĩnh lấy 3.000 khinh kỵ đón lấy Vân Tùng Phi. Gặp đây, Vân Tùng Phi không có chút nào quay đầu ý tứ, đánh ra một thủ thế. Phiêu vân khinh kỵ nhanh chóng hướng phía kia tới gần tường thành mười mấy đỡ vân xa mà đi. Bay chảo lần nữa quăng ra ngoài, dựng vào kia vân xa. Chiến mã tê minh, điên cuồng hướng phía trước công kích. Bay chảo phía trên nắm dây thừng lập tức căng cứng. Phát lực, rất nhanh vân xa sụp đổ. Vạn Ngút Trời dẫn đầu 3.000 khinh kỵ cũng là cùng phiêu vân khinh kỵ giao hội. Chết đi, Vạn Ngút Trời phát ra gầm lên giận dữ. Trường thương trong tay khẽ động, mang theo bá đạo lực đạo trực tiếp đánh tới hướng Vân Tùng Phi. Trường thương hoành cản, Vân Tùng Phi dựa vào kinh người lực cánh tay đón lấy Vạn Ngút Trời bá đạo một thương. Cùng lúc đó, thật nhanh quay đầu ngựa lại. Hiện tại mục tiêu đã là đạt tới, nếu là lại ham chiến, đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Rút lui, Vân Tùng Phi phát ra gầm lên giận dữ. Rất nhanh, phiêu vân khinh kỵ hậu đội biến tiên phong, bắt đầu hướng phía trong cửa thành mà đi. Vân Tùng Phi lưu tại cuối cùng, nhìn thấy phiêu vân khinh kỵ muốn rút lui, Vạn Ngút Trời thần sắc không khỏi phát lạnh. Hắn nhưng là sẽ không trơ mắt nhìn Vân Tùng Phi từ trước mắt của hắn đào tẩu. Dưới hông chiến mã đột nhiên ra tốc, Vạn Ngút Trời trường thương trực tiếp đâm về Vân Tùng Phi lưng. Cảm nhận được dồn dập phong thanh, Vân Tùng Phi không có chần chờ chút nào, thân thể trực tiếp ghé vào trên lưng ngựa. Trường thương thất bại, Vạn Ngút Trời trong thần sắc sát ý trở nên càng thêm nồng đậm. Trường thương khẽ động, trực tiếp từ trên xuống dưới quật mà xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó, ghé vào trên lưng ngựa Vân Tùng Phi ngừng thẳng người, lấy chân trèo lên cung. Tại xoay người một nháy mắt, một cây bá đạo mũi tên nổ bắn ra mà ra. Vạn ngút trời thần sắc lập tức biến đổi. Đầu mũi tên phía trên hàn mang vô hạn tại trong con mắt hắn phát lớn. Thẳng đến cổ họng của hắn, không có chút nào do dự. Trường thương trực tiếp hoành ngăn tại nơi cổ họng, mũi tên đụng vào cán thương phía trên, bắn ra mấy đạo hỏa hoa, sau đó rơi xuống. Vân Tùng Phi lại là nhân cơ hội cùng Vạn Ngút Trời kéo dài khoảng cách. Nhìn xem Vân Tùng Phi từ từ đi xa, Vạn Ngút Trời thần sắc trở nên có chút điên cuồng, phun ra một ngụm nước miếng, nghiêm nghị nói ra: ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có thể trốn được lúc nào. Liễu Kình Trụ dẫn theo 500 hỏa kỳ lân khinh kỵ gắt gao trông coi cửa thành. Nhìn xem dần dần vào thành phiêu vân khinh kỵ, Liễu Kình Trụ trong thần sắc toát ra một tia nhẹ nhõm. Nói thật, hắn thật đúng là sợ Vân Tùng Phi một đi không trở lại. Cửa thành hai bên đều là phản quân thi thể. Cửa thành mở ra đưa cho rất nhiều phản quân hy vọng. Phát như điên muốn đi vào đến trong cửa thành. Bất quá Liễu Kình Trụ lại là sẽ không cho bọn hắn mảy may thời cơ. Nghênh đón bọn hắn chính là vô tình trường thương đâm giết. Trường thương khẽ động, Liễu Kình Trụ đem một vị phản quân đánh bay. Bắt đầu thu nạp trận hình, chuẩn bị muốn đóng cửa thành. Đợi đến Vân Tùng Phi chiến mã từ kia mở ra cửa thành khe hở trong khe tiến vào thời điểm, một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên, thành cửa đóng kín. Đợi đến kia một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên thời điểm, vẫn đứng lập ở trên tường thành trưởng khống toàn cục Nguyên An rốt cục buông lỏng ra nắm chắc quả đấm. Bởi vì Vân Tùng Phi phiêu vân khinh kỵ đột nhiên tập sát, kia dùng để trèo lên thành mười mấy đỡ vân xa đều là bị phá hủy. Đây không thể nghi ngờ là khiến cho Dạ Thành áp lực giảm ít đi không ít. Thế nhưng là theo đến tiếp sau quân đội đuổi theo, dựng vào tường thành thang mây lại là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều phản quân phát như điên leo lên tường thành. Đại Tuyết Long kỵ trường thương điên cuồng chọc ra, đem những cái kia ý đồ leo lên tường thành phản quân vô tình chém giết. Thượng quan Thiên Phong nghiêng nhìn chậm chạp không cách nào leo lên tường thành binh lính, trong thần sắc trở nên có chút phẫn nộ, trầm giọng nói ra: hôm nay nhất định phải cầm xuống Dạ Thành. Ngôn ngữ rơi xuống, mấy vị đi theo sau lưng Thượng quan Thiên Phong các tướng quân nhất trí lên tiếng nói ra. Là, ngôn ngữ rơi xuống, chiến mã phi nhanh mà ra, bọn hắn đem tự mình treo lên thành. Nhìn xem phi nhanh mà ra tướng quân, Thượng quan Thiên Phong thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía hắn bên người người áo đen, nhẹ giọng nói ra: huyết tổ, chúng ta bây giờ kéo không nổi, còn hy vọng lão nhân gia người có thể xuất thủ. Khặc khặc, Thượng quan Thiên Phong, đến bây giờ tại sao ta cảm giác đến tông chủ tựa như là chọn lầm người. Nếu là cái này nho nhỏ Dạ Thành ngươi cũng là không cách nào cầm xuống, như vậy ta cực kỳ hoài nghi, tiếp xuống, ngươi như thế nào kế thừa tông chủ nhất thống thiên hạ ý chí. Thượng quan Thiên Phong thần sắc lập tức trở nên hơi đổi, sâu trong đôi mắt lộ ra một tia mịt mờ sát ý. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Thượng quan Thiên Phong thần sắc chính là khôi phục bình thường. Gạt ra mỉm cười, nói ra: tông chủ đã sớm ý liệu đến Dạ Thành khẳng định vô cùng khó giải quyết, cho nên hắn nói cho ta, thời điểm mấu chốt có thể để ngươi xuất thủ. Huyết tổ quay đầu nhìn về phía Thượng quan Thiên Phong, trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, chậm rãi nói ra: cáo mượn oai hùm mà thôi, ta rất chán ghét người khác, người tông chủ kia tới dọa ta. Lần này ta có thể tha thứ ngươi, nếu là có lần nữa, ta liền vặn hạ đầu của ngươi, uống cạn ngươi máu. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc y nguyên mang theo ý cười, nói ra: kia là tự nhiên, về sau sẽ không. Huyết tổ gật gật đầu, nói ra: như thế tốt lắm,